Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, 135, quanh hoa hẻm, 21, Bạch Diễm Sinh dùng hai ngón tay đem người ngẫu nhiên hoa hoa nhắc tới tới. Chè ở chính mình trước mặt, nàng đối nay khẩu kim sắc quan tài là phi thường kiêng kỵ. Nếu có thể nói, cũng không tưởng đối tượng nó. Nàng bắt lấy người ngẫu nhiên hoa hoa ngón tay ở dùng sức. Đây là rõ ràng cảnh cáo, cũng là ở uy hiếp địch nhân, kêu địch nhân không cần sằng bậy. Cố Hề Lịch khom lưng nhặt lên không lưu hành, ca ca bị Bạch Diễm Sinh dùng tóc cuốn đi thời điểm. Ném xuống không lưu hành, ca ca không cho Cố Hề Lịch chạm vào cây đao này là có đạo lý. Bởi vì này đao căn bản không muốn bị Nhạc Hồng bên ngoài người đụng vào. Hiện tại bị tiểu cô nương chộp trong tay, lập tức phát ra ong ong ong thanh âm, kháng cự cầm nó người, loại này kháng cự còn đang không ngừng gia tăng, đao phi thường phẫn nộ, tựa hồ tùy thời có ra khỏi vỏ bổ về phía Cố Hề Lịch khả năng. Cố Hề Lịch, làm ta sử dụng ngươi, này ngữ khí chứa đầy uy hiếp. Thật sự nếu không ngoan, liền lộng đoạn ngươi nha. Không lưu hành, thật sự không làm ầm ĩ. Ngoan ngoãn nghe lời, nữ nhân vừa giận, lạnh băng đao đều sợ hãi. Càng đừng nói là có máu có thịt người. Các nàng thật là trên thế giới đáng sợ nhất sinh vật. Các du khách là như thế này cho rằng, trên thực tế không lưu hành hội nghe lời. Hoàn toàn là bởi vì Cố Hề Lịch dùng tới ngôn linh. Đường Bắc Tường ly nàng gần nhất, trực quan cảm nhận được nàng lửa giận. Rõ ràng bên cạnh là ái mộ đối tượng, hắn lại có chút nhịn không được muốn rời xa nàng. Nàng biểu tình quá khó coi, sát khí tận trời, Cố Hề Lịch không hề dự triệu ra tay. Nàng hướng về phía Bạch Diễm Sinh ném ra tiểu đao. Nếu Bạch Diễm từ nhỏ không kịp nghiêng đầu nói, tiểu đao liền sẽ chui vào mắt trái của nàng khuông. Con tin nơi tay, Bạch Diễm Sinh phẫn nộ đi xả người ngẫu nhiên hoa hoa đầu. Ngược lại bị người ngẫu nhiên hoa hoa cắn một ngụm, nàng cũng không biết người ngẫu nhiên hoa hoa là có miệng. Cố Hề Lịch triển lộ ra kinh người sức bật, cách xa như vậy, nàng thế nhưng nhảy lên thuyền hoa, không lưu hành chém vào ngăn trở nàng hà thuyền nữ trên người. Chặn đường giả cơ hồ đều là bị một đao bị mất mạng. Màu đen huyết phun trào mà ra, Cố Hề Lịch trên người không khỏi nhiễm huyết. Chỉ chốc lát, nàng liền thành huyết người. Thế cho nên không có hà thuyền nữ còn dám tiến lên ngăn trở nàng. Hiện tại, không lưu hành bổ về phía Bạch Diễm Sinh cổ. Hai anh em coi như là hợp tác khăng khít. Thời gian đem khống đến vừa vặn tốt. Lúc này Bạch Diễm Sinh bị ca ca đánh lén. Có trong nháy mắt phân thần. Cố Hề Lịch đã tới rồi trước mặt. Nàng tránh không khỏi. Chỉ có thể thanh đao tiêm nhắm ngay Cố Hề Lịch. Nàng không nghĩ tới chính mình đối mặt sẽ là cái xà tinh bệnh. Không tránh khai đao nhận cũng muốn chém nàng đầu. Quả thực là người điên. Đồng quy vô tận chiêu số làm nàng chỉ có thể né tránh. Nhưng đối phương chờ chính là nàng né tránh. Bạch Diễm Sinh đao không chỉ có bị Cố Hề Lịch lòng bàn tay hắc động hút đi. Người ngẫu nhiên hoa hoa cũng bị Cố Hề Lịch đoạt đi rồi. Thật tàn nhẫn. Hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là, ta điên lên có thể chính mình hướng đao thượng đâm mơ siêu. Bạch Diễm Sinh thật sự kinh ngạc, nàng giống như là một cái thân thủ mở ra mãnh hổ lồng sắt người. Tới oanh hoa hẻm du khách bên trong, có chút là có được thiên phú năng lực, Bạch Diễm Sinh sẽ chú ý này đó du khách, dần dần phát hiện bọn họ xác thật thiên phú dị bẩm. Nhưng luận chiến đấu lực lại so với nàng kém quá nhiều. Giống loài bất đồng, có thiên nhiên chênh lệch, này cái, nàng cũng coi như là mở rộng tầm mắt, Cố Hề Lịch sốt cuộc một lần nữa đem ca ca ôm vào trong ngực. Nàng cọ cọ ca ca cái trán, run giọng nói, ca ca đừng sợ, Lịch Lịch tới chiến đấu cũng coi như là hạ màn. Đường Bắc Tường thở dài nhẹ nhõm một hơi, để đao hướng Cố Hề Lịch đi qua đi, hắn tưởng trợ Cố Hề Lịch giúp một tay. Dư Ngạn Chi kéo lại hắn, đừng qua đi, nàng hiện tại trạng thái không đúng, rất có thể đã phân không rõ địch hữu. Đường Bắc Tường lúc này mới chú ý tới. Cố Hề Lịch đôi mắt đỏ rực, biểu tình ẩn ẩn có chút điên cuồng. Kaka là cứu về rồi, nhưng nàng rõ ràng còn chưa khôi phục bình thường, cả người còn đắm chìm ở khả năng mất đi Kaka sợ hãi. Tim xác quan tài ngừng ở không trung thật lâu. Hiện tại, phanh, một tiếng rơi xuống, đem thuyền hoa tạp ra cái lỗ thủng, quan tài cái bay lên, hướng về phía Bạch Diễm Sinh mà đi. Lần này Lịch Lịch sẽ hảo hảo bảo hộ Kaka. Cố Hề Lịch dùng sạch sẽ tay áo lau đi người ngẫu nhiên hoa hoa trên người bị nàng cọ thượng vết máu. Chính mình liền không có như vậy chú ý, chỉ ở Hà thuyền nữ thi thể thượng xoa xoa tay, miệng nàng lẩm bẩm nói, thương tổn ca ca người, toàn bộ đều phải chết, các du khách đều thấy được nàng điên cuồng biểu tình. Nàng nắm đao đứng lên, khóe miệng là cắn câu, nụ cười này, làm nhìn đến người da đầu tê dại. Lần này sẽ bảo hộ ca ca, kia thượng một lần là không có thể hảo hảo bảo hộ ca ca sao? Đường Bác Tường rất sớm liền biết, người ngẫu nhiên hoa hoa ở trong thân thể ở một nhân loại linh hồn. Hắn tự hỏi quá, loại này kỳ dị hoa hoa là như thế nào làm thành? Lại không có nghĩ tới có phải hay không tử vong làm ca ca, không thể lại có được nhân loại thân. Thể, chỉ có thể đem linh hồn bám vào một người ngẫu nhiên trên người. Phong Thần Diễn Nghĩa Trung nói, Na Cha dùng liên hà làm thân thể, hoa hạ thần thoại trong truyền thuyết, có quá nhiều không có sự sống vật thể tu luyện thành tinh chuyện xưa. Tỷ như nói Thạch Cơ Nương Nương, nàng chính là cục đá tu luyện thành tinh, đối với người ngẫu nhiên trung bám vào linh hồn chuyện này. Các du khách tiếp thu độ rất cao. Thế cho nên đều không có lấy việc này đi nghĩ lại. Tỷ như Kaka là chết như thế nào đi đâu. Mặc kệ hắn là chết như thế nào. Hắn tử vong đều cấp muội muội mang đến đáng sợ tâm linh bị thương. Phát hiện Kaka sinh mệnh lại lần nữa lọt vào uy hiếp. Muội muội liền nổi điên. Tìm sắc quan tài bản không thể trực tiếp đem Bạch Diễm Sinh như thế nào. Khá vậy cho nàng tạo thành nhất định bối rối. Hơn nữa Cố Hề Lịch điên cuồng đấu pháp, nàng liền có điểm chống đỡ không được. Tân nhân, Nam Thảo, ta còn tưởng rằng ở vong linh lĩnh vực bên trong, du khách đều phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Thâm niên du khách, ngoặc kép, nói như vậy là như thế này không sai. Cố Hề Lịch nàng chính là cái trường hợp đặc biệt a. Dư Ngạn Chi, người không cần có cái gì sai lầm nhận chi. Ở vong linh lĩnh vực bên trong có thể đem tinh anh quái đè nặng đánh. Ta trải qua quá 6 cái lĩnh vực, cũng liền thấy nàng như vậy một cái tân nhân. Bạch Diễm Sinh không phải vong linh lĩnh chủ sao? Dư Ngạn Chi, nếu nàng là vong linh lĩnh chủ, Cố Tiểu Duyệt đã bại, toàn bộ vong linh lĩnh vực đều là lĩnh chủ. Chỉ bằng vào vũ lực giá trị, ai cũng không thể nề hà đang ở trong lĩnh vực lĩnh chủ. Nghe nói khoa học kỹ thuật phi thường tiên tiến, sức chiến đấu cũng cực cao, liên bang quân đội cũng giống nhau. Tân nhân cũng không phải chủ động báo danh tham gia kế hoạch. Hắn may mắn bước lên một chiếc đi trước phục vụ khu xe buýt. Ở nơi đó ngây người mấy ngày, cũng nhận thức một ít du khách, đối vong linh lĩnh vực cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người đều nói cho hắn, bảo mệnh là được rồi. Gặp được vong linh, chạy nhanh trốn, hắn còn bị sợ ngây người. Thâm niên du khách càng là liền tam quan đều bị điên đảo. Chiến đấu tiến vào gay cấn. Cho tới nay, Bạch Diễm Sinh đều là ưu nhã. Phàm là xuất hiện trước mặt người khác, tất nhiên mỹ đến không hề tì vết. Giờ phút này nàng dày rớt một con, tóc hỗn độn, biểu tình vặn vẹo, toàn thân đều là huyết ô, lại mỹ người. Biến thành như vậy nhan giá trị cũng muốn suy ra mơ siêu Cố Hề Lịch cũng bị thương. Nhưng nàng so Bạch Diễm còn sống muốn như là vong linh. Thân thể của nàng tựa hồ không cảm giác, từng bị Bạch Diễm Sinh đầu tóc cuốn lấy cổ, gần như hít thở không thông, còn có thể đề đao chém Bạch Diễm Sinh, rất có đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800 tư thế, nói cách khác chính là không muốn sống. Bạch Diễm Sinh bị đánh đến độ có chút sợ, khí thế nhược xuống dưới. Cố Hề Lịch bắt được cơ hội, chỉ thấy nàng một đao chặt bỏ Bạch Diễm Sinh cánh tay. Không chút nào thương hương tiếc ngọc, động thủ không có chút nào chần chờ. giống như là một cái không có cảm tình đồ tể. Đây là Bạch Diễm Sinh ở Triệu Hoán nơi xa thuyền hoa. Đi theo Bạch Diễm Sinh lại đây hà thuyền nữ đã một cái đều không còn. Trên mặt đất tất cả đều là thi, thể, thuyền hoa có một cổ tán không khai mùi hôi thối. Cố Hề Lịch thô bạo đem Bạch Diễm Sinh nhét vào kim sắc quan tài bên trong. Quan tài cái không có khép lại, Bạch Diễm Sinh lại không thể động, không lưu hành cắm, nhập nàng lồng ngực chung, lấy ra nửa viên tinh oánh dịch thấu trái tim siêu vong linh chi tâm. Vong linh chi tâm chỉ có nửa viên, chỉ có lĩnh chủ mới có vong linh chi tâm liền ở Bạch Diễm Sinh lồng ngực chung. Vẫn là nửa viên, này quá ra ngoài người dự kiến, bóp nát vong linh chi tâm sau, Cố Hề Lịch tay cầm không lưu hành, hướng Bạch Diễm Sinh cổ chém tới, đất rung núi chuyển, cắm rễ ở trong nước che trời đại thụ bỗng nhiên lay động lên. Có loại muốn ra sức từ trong đất đem chính mình cảm giác quen thuộc. Có lẽ là thụ căn cần ở trong nước quấy, nước sông trở nên vẩn đục lên, chỉ chốc lát, thụ dần dần trường cao, là đại thụ thoát thổ mà ra, trong nước bỗng nhiên nhảy ra rễ cây, bao lấy toàn bộ kim quan, không lưu hành chém vào rễ cây thượng, đem rễ cây đồng thời chém đứt, lại không có thương đến quan nội Bạch Diễm tơ sống hào. Đại thụ hóa thành màu xanh lục quang. Lại ở thuyền hoa thượng tụ tập thành một người hình dạng. Không lưu hành từ Cố Hề Lịch trong tay tránh thoát, bay vào người này trong tay. Lục quang tan đi lúc sau, đứng ở kia quả nhiên là Nhạc Hồng. Đường Bắc Tường nhỏ giọng nói, đánh kẻ nhỏ, tới kẻ lớn, Dư Ngạn Chi, ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Diễm Sinh kéo xuống bên cạnh màn che khuất thân thể của mình. Dùng thủy thong thả ung dung rửa sạch rớt trên người huyết ô. Còn đối với gương sửa sang lại hảo tự mình đầu tóc. Đem chính mình xử lý đến sạch sẽ. Nàng đứng lên đem giày mặc vào. Bạch Diễm Sinh, tính ta vận khí không tốt. Cố Hề Lịch là xẻo tâm quen tay. Phàm là lĩnh chủ bị xẻo tâm lúc sau. Luôn là muốn suy yếu rất nhiều. Ước chừng bởi vì vong linh chi tâm vốn là không phải Bạch Diễm Sinh. Nàng chịu ảnh hưởng thế nhưng cũng không phải rất lớn. Nhạc Hồng vẫn luôn nhìn nàng, chờ nàng đem chính mình xử lý hảo, mới hỏi, vì cái gì, Bạch Diễm Sinh, người có thể giúp ta nhất thời, không thể giúp ta một đời. Hơn 1000 thuyền hoa nữ tánh mạng cùng ngươi tánh mạng. Hai người bãi ở trước mặt làm ta lựa chọn, ta chỉ có thể lựa chọn muốn ngươi mệnh, những người này sợ hãi Nhạc Hồng. Hắn uy danh hiển hách. Hận người của hắn cũng không dám trực tiếp đối hắn xuống tay. Bạch Diễm Sinh ra danh ích kỷ ngoan độc, lựa chọn nàng làm đột phá khẩu liền rất thích hợp, lấy nàng thế lực, cũng không có khả năng đồng thời cùng nhiều người như vậy đối kháng. Nàng chỉ có thể bảo đảm Nhạc Hồng sau khi chết, những người này không dám không thực hiện hứa hẹn, kết quả Nhạc Hồng sau khi chết đem toàn bộ Oanh Hoa Hẻm biến thành vong linh lĩnh vực. Không biết là cái gì nguyên nhân, còn làm Oanh Hoa tất cả mọi người trở thành vong linh. Ngược lại là Oanh Hoa Hẻm người thường còn sống. Nhạc Hồng kỳ thật cũng không quái nàng hạ độc, trở thành vong linh lĩnh chủ lúc sau. Ta lập tức lâm vào ngủ say, người muốn làm ta vẫn luôn ngủ đi xuống. Hấp thu ta sở hữu lực lượng, thay thế được ta trở thành tân vong linh lĩnh chủ, Bạch Diễm Sinh vũ mị cười. Đúng rồi. Chỉ kém một chút, ta liền thành công, bằng bệnh kiều lịch lịch, tương đương mang cảm, ái ái, tác giả có lời muốn nói, có canh hai, hạ chương tương đương lịch lịch liền rời đi Oanh Hoa Hẻm đát. Hết chương.